Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, bí thuật cấm kỵ, Cung Hoàn Xảo sắc mặt kinh biến, đòn đánh này nàng phát hiện điểm ở một cái bóng trên. Đây là huyễn ảnh, sao có thể có chuyện đó, của nàng vẻ mặt nghi ngờ không thôi, đối phương đều này tấm đức hạnh. Có thể có khẩu khí ở đã không sai, nhưng là hắn vẫn còn có phát động bí thuật thực lực. Một cái bóng xuất hiện sau lưng Cung Hoàn Xảo, đạo lăng khóe miệng ở chảy máu, toàn bộ thân thể đều không đứng thẳng được, ở lảo đảo. Ta thật muốn nói một tiếng, ngươi tới được quá đúng lúc, ta yêu chết ngươi, đạo lăng rộng mở hưng phấn gào thét. Một viên cổ kim đan mảnh vỡ ở động thiên bên trong tan ra. Này động thiên chảy xuôi năm màu thần hà, khô héo động thiên, lập tức cuồng bạo đến mức tận cùng. Bạo phát không gì sánh kịp chấn áp cường độ, trực tiếp liền đem tuổi thanh xuân thiếu nữ bao phủ ở bên trong. Cái gì? Cung Hoàn Xảo vẻ mặt khó coi không gì sánh được. Nàng cảm giác được này động thiên bên trong bao bọc khủng bố gợn sóng, tựa hồ có thể luyện hóa vạn vật, ẩn chứa kinh người tạo hóa chi khí. Mạnh như vậy tạo hóa khiếu huyệt, ngươi đến tột cùng là ai? Cung Hoàn Xảo vẫn là chấn định hỏi. Ngươi hỏi quá nhiều, muốn giết ta không phải là như vậy dễ dàng. Đạo lăng mệt ngồi xếp bằng xuống. Cung Hoàn Xảo không nhịn được cười ha ha, thực sự là buồn cười a. Một cái động thiên lại như nhốt lại ta, này có phải là nói chuyện viển vông? Ta xem các ngươi huyền vực người thực sự là lạc hậu. Tiện đà, của nàng vẻ mặt đột nhiên chìm xuống, nhìn đạo lăng quát lên, thân thể của ngươi rất mạnh. Có thể ở đây kiên trì thời gian dài như vậy còn không nung chảy. Nếu như ta đoán không sai, ngươi chính là đạo. Nghe vậy, đạo lăng nhấc lên mí mắt nhìn nàng, yếu ớt nói, ta đối với thân phận của ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ngươi từ đâu tới đây? Nghe vậy, Cung Hoàn Xảo làm càn cười to, chỉ bằng ngươi còn muốn biết thân phận của ta. Ta thật rất muốn cười, xem ra này huyền vực thực sự là chán nản, trở thành một chỗ man di mọi dợ. Đạo lăng nhìn nàng cười to dáng vẻ, không nói gì, trái lại có một loại mèo vờn chuột vẻ mặt. Cung Hoàn Xảo đình trệ tiếng cười, nói rằng, ta lần này đến chính là vì ngươi cùng âm dương đạo đỉnh. Xem ra chuyến này nhiệm vụ là viên mãn hoàn thành rồi. Bất quá ngươi không có cho ta quá to lớn kinh ngạc. Hay là bởi vì con mồi quá yếu, ngươi nói ta là con mồi. Đạo lăng quỷ dị nở nụ cười. Không phải sao, Cung Hoàn Xảo nhìn hắn cười nói. Lẽ nào ngươi cho rằng, ngươi là thợ săn hay sao? Bằng cái này động thiên có thể chấn áp ta. Ta hiện tại rất muốn luyện hóa ngươi. Ta đã không nhịn được, ngươi sẽ là ta khả năng chuyển biến tốt. Đạo lăng nhắm lại hai mắt, để lại một câu nói, để Cung Hoàn Xảo nghi ngờ không thôi. Nàng lạnh lẽo nói, giả thần giả quỷ đồ vật, phá cho ta. Nàng cả người khí tức lập tức khủng bố xuống, bàn tay như núi, vươn ra ngoài, hướng về động thiên nội ý mà đi. Muốn nát tan đi nơi này, nhưng mà cái này vắng lặng động thiên, lập tức xuất hiện chư thiên kinh văn đọc thanh âm, từng viên một màu vàng đại tinh bay về phía trên không. Huyền ở phía trên ầm ầm chấn động, linh sơn núi lớn đang thức tỉnh, từng cái thác nước thần tọa lạc trên mặt đất, tuôn ra ra không gì sánh kịp tinh khí. Đạo lăng động thiên lập tức thiêu đốt đến mức tận cùng. Diễm diễm rực rỡ, chảy ra chói mắt thần hà. Trong này cũng sinh ra từng viên màu vàng chữ cổ. Này màu vàng chữ cổ, hình thành một cái đáng sợ màu vàng động thiên. thôn thiên triệt để, đem toàn bộ động thiên đều cho đóng kín. Không dùng, ngươi động thiên là rất mạnh, tu hành công pháp cũng cực cường. Nhưng đây là phí công dãy giụa. Cung Hoàn Xảo ở cười to, bàn tay sắp đập động đi tới thời điểm, của nàng vẻ mặt đại biến, bì cốt đều phát lạnh, cảm giác được làm nàng sợ hãi tuyệt thế sát khí. Cái này trong động thiên mặt, rộng mở xuất hiện 10 cái màu vàng động thiên, đều là lấy phù văn màu vàng diễn biến, mà đây là một động thiên bên trong, lơ lửng 10 thanh tuyệt thế sát kiếm. Tuyệt thế sát kiếm chớp mắt thức tỉnh, bạo phát khủng bố ngập trời sát phạt khí, có như ẩn như hiện thú hình chìm nổi đi ra, uy thế thiên địa. Thập đại sát kiếm vừa xuất thế, liền tổ hợp lại với nhau, trong lúc nhất thời thần quang ngút trời, tuyệt thế sát khí nứt thiên địa, hoảng sợ ánh kiếm bạo phát, thập đại sát kiếm phụt lên, liền thành một vùng, kết ra thiên địa đại thế, bao phủ thiên địa, quả nhiên là phong thiên tuyệt địa. Cái gì? Đây là thập hung kiếm trận. Cung Hoàn Xảo kém chút hôi chết. Nàng cảm giác được khủng bố không gì sánh được thiên địa đại thế đè ép xuống, làm nàng run rẩy. Đứng hàng 12 thiên cương thập hung kiếm trận, đáng sợ đến mức tận cùng. Thập đại sát kiếm tổ hợp, lệnh đạo lăng đều sợ hãi, bởi vì kiếm trận này quá mạnh mẽ. Lúc này khóe miệng của hắn ở chảy máu, đạo lăng thân thể bản thân liền đèn cạn dầu, hiện tại càng là ở phá nát. Hắn mạnh mẽ di chuyển động thiên, dẫn đến thân thể muốn nổ tung, kiên trì vượt qua chính là thắng lợi. Đạo lăng nhắm mắt, quanh thân xuất hiện một đống lớn, một đống lớn nguyên thạch, toàn bộ đều là thượng phẩm nguyên, có tới hơn 4.000 cân. Những nguyên thạch này toàn bộ đều là từ 10 đại cao thủ trên người được. Lúc này bốc cháy lên, bạo phát ngàn vạn điều điềm lành, tuôn ra đến động thiên bên trong, toàn lực lấy ra thập hung kiếm trận. Cung Hoàn Xảo bị niêm phong lại, nàng kém chút liền hù chết. Thế nhưng cũng rất quả đoán lấy ra một tôn báu vật, treo ở nàng trên đỉnh đầu, toàn lực ngăn cản thiên địa đại thế đánh giết. Sinh tử một kích, đạo lăng hai con mắt tỏa ra thần hà, toàn bộ động thiên càng ngày càng khủng bố, treo lơ lửng thập đại sát kiếm cuồng bạo. Đồng thời chư thiên chòm sao chuyển động đứng dậy, lại tổ hợp thành một môn tuyệt thế sát trận. Làm sao có khả năng? Cung Hoàn Xảo tê cả da đầu. Hắn dị tượng dĩ nhiên tổ hợp thành một môn tuyệt thế sát trận. Hai vị sát trận sinh ra, bạo phát hủy diệt khí tức, toàn bộ động thiên đều muốn sụp ra, triệt để diễn biến thành một cái đại hắc động, phong thiên tuyệt địa, muốn đem nàng luyện chết tươi ở bên trong. Đạo lăng thân thể ở lảo đảo, muốn mới ngã xuống đất. Tuy rằng những này nguyên không ngừng có năng lực tụ hợp vào trong cơ thể, thế nhưng hắn thân thể như là hoại tử, không cách nào ở khôi phục như cũ. Răng rắc, thân thể của hắn nứt ra rồi, phi thường khốc liệt, cả người đều muốn nổ tung. Hắn hiện tại mỗi lần di chuyển động thiên một hồi, chịu đến thương thế liền càng ngày càng nghiêm trọng, mà ở trong động thiên mặt, Cung Hoàn Xảo cả người cũng chảy máu. Thiên địa đại thế ép tôn này trọng khí đều run run. Trên người nàng có rất nhiều vết kiếm ân y. Cung Hoàn Xảo thê thảm con mắt nhìn quét ở cao thiên, hai môn sát trận của nàng vẻ mặt dữ tợn xuống, gào thét nói, đáng ghét, liền là ta chết cũng sẽ không bị ngươi cho giết chết. Nàng nhìn ra rồi, này hai môn sát trận thật đáng sợ, một khi bị nhốt ở bên trong, sớm muộn sẽ bị luyện chết. Hiện tại Cung Hoàn Xảo cả người khí tức đang tỏa ra, tựa hồ thiêu đốt giống như vậy, toàn bộ trên cánh tay tỏa ra yêu diễm thần huy. Đây là một loại không gì sánh được hơi thở mạnh mẽ bạo phát. Cánh tay của nàng tựa hồ biến thành một vầng mặt trời. Tinh khí trong cơ thể thần bị đánh không còn một múng. Hết mức hối tụ tập ở đây. Không được, đạo lăng vẻ mặt đại biến. Cảm giác được kinh thế gợn sóng. Nếu như này đấm ra một quyền đến, toàn bộ động thiên đều sẽ đổ nát. Bí thuật cấm kỵ, phá thiên, cung hoàn xảo điên cuồng gào thét. Cánh tay của nàng duỗi ra đi. Có một loại tuyệt thế gợn sóng ở bạo phát. Hư không đều bắt đầu run rẩy. Xuyên qua mây xanh, đánh thiên băng địa hãm mani thiên địa đại thế đều bị sụp ra. Cú đấm này đánh vào đạo lăng động thiên bên trong, để hắn động thiên trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Phúc, đạo lăng cả người run rẩy dữ dội, liên tiếp ho ra ba khẩu nghịch huyết, thân thể hoành bay ra ngoài, toàn bộ thân thể đều nằm dày đặc rạn nứt hoa văn. Gương mặt trẻ tuổi thương già hơn rất nhiều tuổi, động thiên phá nát, đạo lăng ở cười khổ. Hắn không nghĩ tới hai cái này người bí ẩn, một cái nắm giữ cấm khí, một cái nắm giữ bí thuật cấm kỵ, ta e sợ không sống được. Đạo lăng cười thảm, thân thể phá nát, động thiên hủy diệt, thương thế này coi như là thiên thần đến rồi cũng không nhiều lắm dùng. Cung hoàn xảo phi thường khốc liệt, mới ngã xuống đất, dãy giụa mấy lần, triệt để hôn mê. Đạo lăng mạnh mẽ nhấc lên mí mắt, hắn nhìn cung hoàn xảo, hắn dùng hết sức lực toàn thân, bỏ qua, mỗi lần bỏ sát một hồi, đạo lăng thân thể liền nghiêm trọng một phần, mí mắt càng ngày càng trầm trọng, toàn bộ thân thể đều là xót ruột thống khổ, tính mạng của ta, ở trên người nàng có thể làm lại tỏa ra, đạo lăng bỏ một canh giờ, hắn bỏ qua. Dòng máu khắp người đều chảy vào, đã muốn chết đi, hết chương.